Nào, dù sao đó chết Lạc Đà so với Mã Đại hơn nữa, yên tĩnh bảo toàn công ty chỉ là tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn cũng không phải giải tán. Đắc tội bọn họ hậu quả là nghiêm trọng cho dù là công an chấp pháp nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Cũng không dám đối mỹ nhân tập đoàn thế nào, bọn họ lại không dám như thế nào. Thúy vụ. Công thương nhân các nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Cũng thu được thượng cấp mệnh lệnh không thể làm khó. Dễ mỹ nhân tập đoàn các công ty nếu không hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Còn lại tận khả năng địa vi mỹ nhân tập đoàn các công ty bật đèn xanh này đó vốn muốn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi có liên quan lãnh đạo, mặc kệ đây chính là tại Nam trong biển ra mệnh lệnh, không chỉ nói đối với bọn họ này đó tiểu tôm động thủ, cho dù là đối với bọn họ tổng cục lãnh đạo xuống tay cũng là giống nhau. Mà Dương Quế Nguyệt cũng nói cho Lâm Quốc, nếu có cái gì giải quyết không được sự tình có thể hướng Hổ Đường hội báo để Hổ Đường ra mặt giúp bọn hắn. Còn lại Hổ Đường cũng bắt đầu phái người đi tìm Trần Thiên Minh, có tin tức sẽ thông báo cho bọn họ. Vốn Dương Quế Nguyệt là muốn dẫn người đi, nhưng Hứa Bách để Dương Quế Nguyệt ở lại Mơ Thị nói, nhưng để bảo vệ Trần Thiên Minh người nhà nàng mới ở lại Mơ Thị. Có thể nói trước kia tại Uy Gió Trần Thiên Minh lực lượng đã không còn tồn tại đặc biệt nhiều như vậy, yên tĩnh cao thủ toàn bộ không lộ diện vô hình trung để cho người khác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao Trần Thiên Minh xuất hiện uy hiếp được một số người lợi ích. Tuy rằng bọn họ không phải cột vào hàng tân trên thuyền, nhưng bọn hắn cũng sợ công chính không a. Trần Thiên Minh có một ngày gặp được chính mình mà làm cho mình gặp chuyện không may. Cơ tiết kiệm tiền phòng công an cục trưởng chính là như vậy ví dụ. Bất quá có thể tính là thượng cấp hữu mệnh làm cho, nhưng phía dưới giống nhau có đối sát. Trước kia Huy Phong Trần Thiên Minh cùng với này mỹ nhân tập đoàn các công ty cũng lọt vào người khác đố kỵ, chậm rãi gặp khó khăn. Tuy rằng người ta không phải phía dưới làm khó dễ ngươi, nhưng một sự tình có thể ấm bình thường trình tự lo liệu, một khi góp lên thực qua mỹ nhân tập đoàn các công ty cũng là gặp gỡ rất nhiều khó khăn. Mà chút khó khăn so với trước kia hàng hạng văn dắt còn muốn lớn hơn. Này Thái Tử Đảng vốn là bởi vì Trần Thiên Minh chuyện tình mà gặp được giải tán, bọn họ trong lòng vốn là có oán niệm, hiện tại đụng tới Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, bọn họ đương nhiên là âm thầm liên hệ đứng lên chuẩn bị cấp Trần Thiên Minh trước kia tập đoàn công ty hạ ngán chân. Dù sao Trần Thiên Minh vừa chết Long Nguyệt Tâm nhất định là sẽ không xen vào nữa Trần Thiên Minh khi còn sống chuyện tình, hơn nữa bọn họ hay dùng trước kia hàng hạng văn giáo trôi qua biện pháp dụng bình thường cách đối phó mỹ nhân tập đoàn các công ty người. Khác muốn ra đứng lên cũng không nên nói cái gì. Mà hết thảy này tối tích cực chính là Cửu Ca. Bởi vì Thái Tử Đảng chuyện tình Cửu Ca bị tra ra cùng hàng hạng văn đi được tương đối gần hơn nữa, tại đối phó Trần Thiên Minh sinh ý trong cũng là xã đại kỳ nhân vật, cho nên Cửu Ca phụ thân của cũng nhận được một vài liên lụy, bị điều đến một cái không phải trọng yếu nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Hưởng thụ chính bộ cấp nhưng lại phi chủ yếu lãnh đạo chức vị. Cửu Ca lần này vừa nghe Trần Thiên Minh gặp chuyện không may liền lập tức liên lạc lên trước kia cái khác đối phó quá Trần Thiên Minh Thái Tử, những người này vốn tự đối Trần Thiên Minh có ý kiến, hiện tại có bỏ đá xuống giếng cơ hội bọn họ đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho nên người khác không dám đối mỹ nhân tập đoàn các công ty thế nào, nhưng là những người này tự bắt đầu ở lưng sau hạ ngán chân. Trương Lệ Linh cũng ý thức được trong công ty gặp được lực cản, nhưng nàng hiện tại tâm tư toàn bộ phóng đang tìm kiếm Trần Thiên Minh trên người, đó là đương nhiên là không nghĩ quản việc này. Hơn nữa người ta ở sau lưng liền là ai cũng không biết như thế nào cùng người ta đấu. Cây to đón gió một tú Vu Lâm Phong tất thúc dục chi. Hiện tại Trần Thiên Minh không ở, người ta nhất định sẽ tại phía sau hạ độc thủ. Đó cũng là trước ít Tây Giác Mã lo lắng chuyện tình. Chỉ cần bảo trụ Trần Thiên Minh, tất cả người nhà công ty không có thì thế nào. Các nàng về sau còn là có thể đông sơn tái khởi. Hơn nữa Trương Lệ Linh tại trước kia đã đem một vài tài chính cùng với sản nghiệp chuyển dời đến Âu Châu, cho dù là nơi này tư chất kim toàn bộ đã không có, các nàng còn là có thể đến Âu Châu đi. Mấy ngày nay Trương Lệ Linh cũng cùng Liễu Sinh Lương Tử liên hệ qua, nàng nói nàng phụ trách một ngày nước bên kia tìm kiếm cùng với Âu Châu bên kia sự tình xử lý, nếu sự tình không đúng mọi người tự trước qua tới Âu Châu, dù sao Âu Châu bên kia tiểu đảo đã xây tốt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1838 chương ta mới là tiên sinh, đệ 1838 chương ta mới là tiên sinh. Ở kinh thành một bí mật trong biệt thự, một cái mang theo mặt nạ hắc y nhân ngồi ở trước kia hàng tân ngồi trôi qua vị trí, hắn yên lặng địa cầm trên tay một cái chén trà. Nếu hiện tại Thôi Cầu bọn người ở tại bên người thời điểm nhất định sẽ phi thường giật mình, vì vậy mặt nạ hắc y nhân thói quen cùng hàng tân giống nhau như đúc. Mặt nạ hắc y nhân bên phải không xa đứng một cái người trẻ tuổi, hắn là Cửu Ca. Tại hắn chính chiên trống rùm beng mà chuẩn bị đối phó Trần Thiên Minh sinh ý lúc, cái mặt nạ này người tìm được Cửu Ca, nói cho Cửu Ca hắn chính là tiên sinh, có một sự tình cần Cửu Ca phối hợp. Cửu Ca nghe được mặt nạ hắc y nhân nói hắn chính là tiên sinh, sai giờ điểm muốn hôn mê qua tới. Tuy rằng Cửu Ca phi thường gan lớn cũng sẽ võ công, nhưng là lập tức nhìn thấy. Người bị chết hắn sao có thể không sợ hãi a? Sau lại hay người đeo mặt nạ nói cho hắn biết Hàn Tân chức là tượng gỗ của hắn, hắn mới là chân chính tiên sinh, lúc Cửu Ca mới bình thường trở lại. Đây mới là Thôi tiên sinh là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Tuy rằng Hàn Tân là tiên sinh thuộc loại cơ mật, nhưng Cửu Ca cùng lão ca bọn họ hay có liên hệ, cho nên Cửu Ca biết một vài tình huống. Vì thế người đeo mặt nạ mang theo Cửu Ca đi tới bí mật này biệt thự. Nghe người đeo mặt nạ nói hắn còn muốn các lão ca lại đây, bởi vậy Cửu Ca càng thêm tin tưởng trước mặt người này là tiên sinh. Chưa từng có bao lâu lão ca đã tới, hắn chứng kiến mặt trên ghế bành người đeo mặt nạ không khỏi kinh ngạc địa mau không thể nói rõ nói. Trang phục như vậy chỉ có tiên sinh mới là như thế này, nhưng là tiên sinh không phải đã chết rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này a? Chẳng lẽ là gặp uyển? Lão ca lấy tay liều mạng địa lắc lắc bắp đùi của mình, thương yêu a. Chính mình cũng không phải nằm mơ. Lão ca như thế nào ngươi không nhận biết ta sao? Người đeo mặt nạ cười nói. Trước tiên sinh ngươi không có chết sao? Lão ca mừng rỡ địa kêu. Cái này tốt lắm, hắn còn tưởng rằng Hàn Tân đã xảy ra chuyện, về sau bọn họ những người này quần long vô muốn gây sóng gió cũng biết cũng không được gì. Lúc ấy Hàn Tân tại trước khi đi đối lão ca nói hết thảy sẽ có việc bận, chỉ cần để hắn ở kinh thành tĩnh tâm chờ đợi là được. Quả nhiên tại Hàn Tân gặp chuyện không may sau, một tổ chức lý cao nhất gọi về làm cho để hắn quá tới nơi này. Này là một cái lâm thời tụ tập, chính là Thôi Cầu gặp chuyện không may sau một lần nữa tạo ra biệt thự. Người đeo mặt nạ nói ta như thế nào sẽ chết đâu. Lão ca nhìn chầm chầm người đeo mặt nạ không tin tưởng nói ngươi là cái sao người. Ngươi tại sao phải giả mạo tiên sinh? Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết tiên sinh đã chết. Hàn Tân đã chết đây là lão ca bí mật tìm hiểu ra tới, dù sao hắn tại một vài trọng. Yếu trong bộ môn còn có người của chính mình. Hơn nữa Hàn Tân chưa có trở lại nam trong biển này đã thuyết minh Hàn Tân đã xảy ra chuyện. Hơn nữa tuyến báo nói Trần Thiên Minh dụng phi kiếm giết Hàn Tân, nhưng lại bị Hàn Tân dụng chôn ở dưới mặt bom đồng quy vu tận. Bởi vậy mọi người nghe được tin tức này phi thường đau lòng, nhưng lại chuẩn bị ẩn núp xuống dưới lo lắng về sau làm sao bây giờ. Là ta tiên sinh a. Lão ca ngươi sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra sao đi sao? Người đeo mặt nạ nói. Không có khả năng, tiên sinh đã chết. Lão ca nói, hắn tại Thái Hòa nối đã chết, chúng ta sáng sớm tự nhận được tuyến báo. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người đeo mặt nạ nói ta thật là tiên sinh, Hàn Tân là đã chết, hắn không phải chân chánh tiên sinh, hắn chính là tượng gỗ của ta. Có khi ta không có phương tiện thời điểm là Hàn Tân ra tới giúp ta nói chuyện. Bởi vì Hàn Hạng Văn đã xảy ra chuyện ta biết hắn không có. cách nào tự bảo vệ mình cho nên đành phải thí xe giữ tướng. Nói tới đây người đeo mặt nạ thở dài một hơi. Ta còn là không tin ngươi là tiên sinh. Lão ca lắc đầu. Tuy rằng cái mặt nạ này người ta nói lời nói khí cùng tiên sinh trước kia giống nhau như đúc nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng. Hiện tại sự tình gì cũng có thể giả huống chi trước kia Hàn Tân tại cùng mọi người gặp mặt thời điểm hắn đều là không lấy chân diện mục gặp người. Chỉ có bọn họ thập đại thân tín mới biết được tiên sinh chính là Hàn Tân. Lão ca ngươi nhớ rõ sao? Có một lần ngươi đang ở đây chấp hành nhiệm vụ lúc bị thương là ta giúp ngươi chữa thương thương thế của ngươi bên phải. Than chỗ xâm nhập tam công chi phần. Người đeo mặt nạ không nhanh không chậm nói. Ngươi thật sự là tiên sinh. Lão ca bán tín bán nghi chuyện này là không có người nào biết đến cho dù là liền thôi cầu cũng không biết như vậy cụ thể hắn chỉ biết mình bị thương mà thôi. Người đeo mặt nạ nói nếu ngươi không tin có thể lại đến thử một lần võ công của ta ngươi toàn lực công kích ta đi. Không cần nương tay ta sẽ dụng vô danh thần công qua ướm phó ngươi. Lão ca khẽ cắn môi nói hảo ngươi chú ý ta chuẩn bị công kích ngươi. Lão ca biết tiên sinh võ công của là đạt tới phản phát quy chân cái kia lần tiên sinh giúp hắn chữa thương để hắn kiến thức đến tiên sinh võ công lợi hại. Lão ca đem giơ tay lên một cái chân khí bóng đột nhiên hiện lên hiện tại bàn tay của hắn tiền. Chỉ thấy lão ca một kích kia chân khí bóng liền hướng người đeo mặt nạ công tới. Người đeo mặt nạ vẫn ngồi ở ghế thái sư hắn cũng không có như thế nào động chỉ là tay nắm vừa nhất đối với lão ca đánh tới được chân khí bóng lắc xuống. Lão ca chân khí bóng đã đánh tới mặt nạ trước mặt tiền nhưng là lại đột nhiên biến mất không thấy. Lão ca tin người đeo mặt nạ dụng đúng là vô danh thần công mà phân công lực nếu như không có đạt tới phản phát quy chân là không thể đạt tới. Tiên sinh ngươi thật là tiên sinh. Chẳng lẽ Hàn Tân võ công của không có đạt tới phản phát quy chân cho nên hành động lần này thất bại sao? Lão ca đau lòng nói. Hắn nghĩ có thể là Hàn Tân võ công của không có đạt tới phản phát quy chân bằng không sáng sớm tự giữ rụng Trần Thiên Minh. Không phải người đeo mặt nạ lắc đầu nói. Ngươi sai lầm rồi kỳ thật Hàn Tân là sư đệ của ta võ công của chúng ta không kém nhiều bởi vì cơ duyên xảo hợp hắn cũng theo ta giống nhau luyện đến phản phát quy chân trung kỳ lần này Trần Thiên Minh có thể giết chết Hàn Tân nhất định là an bài rất nhiều cao thủ còn có dụng cái khác âm mưu giết Hàn Tân. Nguyên lai là như vậy. Lão ca bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa lần này Hàn Tân đã bại lộ thân phận hắn thật sự không có cách nào che giấu đi xuống. Cho nên hắn mới cố ý trốn đi dẫn Trần Thiên Minh bọn họ đến Thái Hòa nối nghỉ đem Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ giết chết tái chạy trốn tới khúc tiết kiệm. Nhưng thật không ngờ hắn giết không được Trần Thiên Minh chỉ có thể là dùng tới ta sáng sớm làm cho người ta mai phục tại nơi đó bom cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận. Chân chính tiên sinh nói. Lão ca nói Trần Thiên Minh bọn họ dường như chết người không nhiều lắm ngược lại người của chúng ta toàn quân bị diệt. Tiên sinh nói là đó cũng là ta kỳ quái địa phương. Lúc ấy Hàn Tân nổ chết chỉ có Trần Thiên Minh cùng Phương Thuế Ngọc những người khác cũng không có tạc đến. Chẳng lẽ hai người bọn họ tự có thể đối phó Hàn Tân sao? Dựa theo võ công của bọn hắn đó là không có khả năng. Còn lại Hàn Tân còn có thể kiếp thiết tiềm năng phương pháp hắn là có thể đem Trần Thiên Minh chính là thủ hạ toàn bộ giết chết. Xét thấy thôi cầu chỉ chứng Hàn Tân thân phận bại lộ cho nên tiên sinh mới có thể để Hàn Tân đi ra dùng tới chiêu này. Vốn là nghĩ để Hàn Tân bọn họ giết chết Trần Thiên Minh bọn họ tái để Hàn Tân chết như vậy Long Định cũng sẽ không tái hoài nghi cái gì. Mà hắn này chân chính tiên sinh mới có thể an ổn địa tiếp tục dương người của chính mình nhưng thật không ngờ người định không bằng trời định Trần Thiên Minh bọn họ dĩ nhiên là đánh thắng được Hàn Tân. Tiên sinh đặt này cái thời gian cùng với địa điểm chính là biết Thái Hòa nối bên kia có bảo chỉ cần bom nổ vang sau những vị cao thủ đó chỉ cần bị thương lại không thể có thể sống còn Hàn Tân cũng là trốn không thoát. Tiên sinh cố ý đem Hàn Tân đẩy đi ra làm cho mình an toàn nhưng thật không ngờ chỉ là giết chết Trần Thiên Minh cùng với Phương Thuế Ngọc mà thôi điều này làm cho hắn có điểm đáng tiếc. Bất quá Trần Thiên Minh là hắn hiện tại qua Trần Thiên Minh chết coi như là giải quyết xong hắn nhất kiện tâm sự để hắn không hề bị đến quá nhiều đè nén. Có thể nói Trần Thiên Minh hiện tại nước lực lượng là không thể bỏ qua. Tiên sinh kỳ thật ngươi cùng với Hàng Tân võ công của đều cao như vậy các ngươi có thể liên thủ cùng nhau đem Long Định cấp xử lý. Lão ca nói. Ngươi cho là xử lý Long Định tự mọi sự đại cát sao? Chúng ta muốn là thật nắm giữ quốc gia này. Hơn nữa các ngươi không nên xem thường Long Định trải qua nhiều chuyện như vậy ta ngay lúc đó Long Định vẫn là phẫn heo ăn lão hổ. Giống lần trước một ngày nước hành trình Long Định sáng sớm an bài hảo bên cạnh hắn nhân viên công tác tất cả đều là cao thủ liền cái kia tư nhân bí thư tiểu lý cũng là. Lần đó lại là để Tuyền Thiện ăn rất lớn thiệt thòi. Còn lại Hoan Hỷ cũng đang âm thầm giúp Long Định. Hoan Hỷ đại biểu cho đạo môn. Đạo môn là một cái thần bí trong môn phái có nhiều ít đệ tử không biết. Chúng ta chỉ biết là võ công của bọn hắn rất đặc biệt hơn nữa võ công rất cao. Cho nên nếu chúng ta không có 10 phần nắm chắc là không thể cùng nhau đối phó Long Định. Long Định người này rất sẽ phẫn heo ăn lão hổ. Tiên sinh tức giận nói. Lão ca nghĩ nghĩ nói tiên sinh ý của ngươi là nói Long Định có thể cũng sẽ võ công. Này ta cũng đang lo lắng giống Long Định người như vậy hoặc là hắn sẽ không võ công hoặc là võ công của hắn phi thường lợi hại có thể đã đạt tới phản phát quy chân. Bất quá ta cũng là đoán Long Định đại trí giả ngu ta còn thực nhìn không thấu hắn. Tiên sinh lắc đầu nói. Hắn nhận biết Long Định nhiều năm như vậy vốn nghĩ đến Long Định chức là một cái dễ dàng nắm mềm. Nhưng thật không ngờ hết thảy đều ra ngoài dự liệu của hắn. Kia chúng ta làm sao bây giờ a? Tiên sinh. Lão ca khổ nghiêm mặt nói. Các ngươi cũng không muốn rất sợ tuy rằng Hàng Tân chết đi để lực lượng của chúng ta suy yếu không ít nhưng những năm gần đây Hàng Tân ở ngoài sáng ta ở trong tối ta cũng nuôi dưỡng một. Số người hơn nữa đang ở muốn vị. Hiện tại Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện chúng ta trước cầm Trần Thiên Minh người khai đao các ngươi phải biết rằng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ rất nhiều là cao thủ bọn họ liên hợp lại cũng là một phần đáng sợ lực lượng. Bởi vậy nếu chúng ta về sau đối phó Long Định lời nói phỏng chừng những người này cũng sẽ hỗ trợ. Cho nên chúng ta muốn phân hóa bọn họ làm cho bọn họ đối Long Định có ý kiến. Như vậy có thể về sau bọn họ không nhưng không đối phó chúng ta còn có thể giúp chúng ta đối phó Long Định bọn họ. Nói tới đây Long Định cười âm hiểm. Lão ca nói chúng ta làm sao chi hóa bọn họ đâu. Tiên sinh vươn lên chén trà trong tay uống một ngụm trà sau đó nói đây là có điểm khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau phối hợp là được rồi. Chúng ta chủ yếu mục tiêu chính là để Trần Thiên Minh nữ nhân toàn bộ gặp chuyện không may như vậy Trần Thiên Minh chính là thủ hạ sẽ phi thường tức giận bọn họ nhất định nén giận Long Định bọn họ hơn nữa la hét muốn tìm hung thủ. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta phái người khác lầm lạc một lần bọn họ là được rồi làm cho bọn họ biết này hết thảy tuy rằng không phải Long Định bọn họ làm nhưng là theo chân bọn họ không thoát được quan hệ. Được chim quên nát, đặng cá quên nơm lâm quốc những người đó về sau nhất định là sẽ không để ý Long Định chuyện tình. Là nhất định phải hảo hảo giết chết Trần Thiên Minh nữ nhân để cho người khác biết được tội chúng ta hậu quả. Cửu ca hưng phấn mà nói. Trước kia mình thích Lý Hân Di bị Trần Thiên Minh cái kia người cấp đoạt đi rồi. Hiện tại nhưng hắn là muốn hảo hảo mà cho tới Lý Hân Di đem nàng cấp lên để chết đi Trần Thiên Minh mang đội nón xanh. Về phần Trần Thiên Minh những nữ nhân khác cũng là phi thường xinh đẹp nhất định phải toàn bộ trải qua mới được. Cửu ca càng nghĩ càng vui vẻ. Ân này từ cửu ca chỉ chuyên môn tổ chức một vài rất tử qua ngắm bắn Trần Thiên Minh sinh ý ngươi có thể dùng Trần Thiên Minh nữ nhân tới dụ dỗ này thái tử ngưng người này là tối không thể gặp mỹ nữ. Tiên sinh âm hiểm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1839 chương nữ anh ngữ lão sư đệ 1839 chương nữ anh ngữ lão sư là này ta nhất định làm thỏa đáng. Cửu ca cao hướng gật đầu. Tiên sinh hiểu rất rõ bọn họ này đó thái tử đại bộ phận đều dựa vào trong nhà quan hệ không học vấn không nghề nghiệp đặc biệt thích đúng là chơi nữ nhân. Nếu bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh này nữ nhân xinh đẹp nói chỉ cần thể hiện suy sụp Trần Thiên Minh sinh ý là có thể chơi những nữ nhân kia, bọn họ nhất định phi thường vui hỗ trợ. Bất quá Cửu ca đã nghĩ kỹ chưa, muốn chơi cũng là chính mình trước chơi vài ngày tái để này thái tử chơi. Nhưng là chỉ đối phó Trần Thiên Minh trước kia sinh ý còn thì không được. Trần Thiên Minh có không ít thủ hạ, rất nhiều đều là cao thủ. Lão ca lắc đầu nói. Chỉ là thể hiện suy sụp Trần Thiên Minh trước kia sinh ý có thể được đến Trần Thiên Minh nữ nhân sao? Hắn suy nghĩ này là không thể nào. Tiên sinh mỉm cười, đương nhiên là sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta còn nhiều hơn phương vị để đối phó Trần Thiên Minh người. Cửu ca phụ thân ngươi trước kia là bộ công an dài, hẳn là có không ít trung tâm bộ hạ cũ, hạ ngươi đi tìm bọn họ làm cho bọn họ động tác một lần, đem gì liền điều đến cơ tiết kiện phòng công an đương tuần tra viên, hiện tại gì liền mới là phó sản. Phỏng chừng hắn lên tới chính sảnh là thật cao hứng. Hắn không ở mơ thì hành động của chúng ta sẽ dễ làm một chút. Lão ca lo lắng nói, nhưng còn có một cái chung hướng lượng, nhưng hắn là mơ thị nước Yên tỉnh cục trưởng, có hắn tại cũng là phi thường vướng bận. Này ngươi không cần lo lắng, cho ta cũng sẽ vận tác một lần để chung hướng lượng điều đến đường tiết kiệm đương phó sảnh, hắn là đề thăng mặt trên mổ ta người, có nên không có ý kiến gì. Kỳ thật nếu không phải Long sắp xếp ra lệnh không thể làm khó dễ cùng Trần Thiên Minh có liên quan người, những người này một sớm đã bị chúng ta đá ra cuộc. Tiên sinh tức giận nói. Trước kia Trần Thiên Minh đắc tội không ít người, người ta đối với hắn có câu oán hận, bây giờ là người ta báo thù thời điểm. Hổ đường thành lập sau là chưa bao giờ van xin hộ mặt, chỉ nói nguyên tắc, hơn nữa bọn họ có tiên trảm hậu tấu quyền lực, lại tra ra không ít quốc gia sâu mọc ảnh hưởng tới một số người lợi ích. Bởi vậy không ít người đối hổ đường hận thấu xương, bởi vì hổ đường không giống như trước Long tổ như vậy có việc hảo thương lượng, chỉ cần có quan hệ có tiền cái gì cũng tốt nói. Hiện tại Trần Thiên Minh ngã này bị Trần Thiên Minh bọn họ xúc phạm ít lợi người, đương nhiên là đối Trần Thiên Minh người nhà cùng sản nghiệp như hổ rình mồi, may mắn Long định sáng sớm tự phóng ra nói qua, bằng không những người này đã sớm quang minh chính đại đất. Ha ha, cái này hảo, chúng ta nhất định có thể đối phó Trần Thiên Minh người. Lão ca cao hứng nói. Căn cứ tình báo Trần Thiên Minh đại bộ phận thủ hạ đều đi ra ngoài tìm Trần Thiên Minh lưu thủ tại mơ thị yên tĩnh công ty người cũng không phải rất nhiều. Những người này đều là ngốc, Trần Thiên Minh đều chết hết bọn họ còn tìm. Cái gì đâu? Bất quá Trần Thiên Minh người còn tại tìm Trần Thiên Minh này, thuyết minh bọn họ còn không có tìm được Trần Thiên Minh thi thể, này dường như có điểm không lớn thích hợp. Nghĩ đến đây lão ca lại lo lắng, tiên sinh hiện tại Trần Thiên Minh người còn tại tìm Trần Thiên Minh, có phải hay không Trần Thiên Minh còn chưa chết a? Không có khả năng. Tiên sinh lắc đầu. Lần này bom là ta đích thân dẫn người mai phục, hơn nữa ta nói cho hàng tân chuẩn xác phương vị, chỉ cần tại đặc thù dưới tình huống hắn chỉ cần mang theo Trần Thiên Minh bọn họ đến khu vực kia, sau đó lại kiếp nổ nơi đó bom là có thể đem nơi đó người nổ chết. Cho dù là hàng tân hắn một chút cũng không có bị thương cũng sẽ bị nổ chết. Chớ đừng nói chi là Trần Thiên Minh võ công của không có hàng tân cao ai, chỉ là đáng tiếc ta người sư đệ này chúng ta từ nhỏ cùng nhau luyện võ, vì khôi phục chúng ta nghiệp lớn mà hiến thân. Đối với đại sự của chúng ta không sợ chết. Lão ca kiên định nói. Lần này chúng ta là bị thôi cầu cấp hại chết, bằng không hàng tân tại vị trí của mình còn không gặp nguy hiểm. Hy vọng các ngươi về sau chung với tổ chức không thể bại lộ tổ chức trên chuyện. Tiên sinh nói. Cũng là bởi vì hàng tân bại lộ cho nên tiên sinh mới để cho hàng tân dụng chiêu này giết chết Trần Thiên Minh, hy sinh hàng tân qua xử lý Trần Thiên Minh bọn họ, để Long Định bọn họ nghĩ đến tiên sinh đã chết như vậy phương tiện hắn về sau làm việc. Lão ca lắc đầu nói sẽ không, chúng ta là sẽ không bại lộ chuyện của tổ chức. Tiên sinh nói qua chúng ta tái cộng lại một lần, như thế nào đối phó Trần Thiên Minh nữ nhân lần này chỉ có thể là thành công không thể thất bại. Còn lại Long Định đã cho ta đã chết, nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, chúng ta muốn gia tăng mở rộng thế lực của chúng ta mới được. Vì thế ba người này tại nhỏ giọng địa mưu đồ bí mật. đương nhiên đây chỉ là tiên sinh một cái kế hoạch bộ phận hắn từ một nơi bí mật gần đó còn có người của chính mình cùng với sự tình chỉ là hắn không muốn làm cho lão ca cùng cửu ca biết để hai người bọn họ phụ trách này đó mà thôi. Lão ca hiện tại cũng biết nguyên lai bọn họ trước kia nhìn thấy tiên sinh có lúc là này thực. Tiên sinh có lúc là hàng tân bởi vì bọn họ cố ý đem thanh âm biến thành như vậy lại là đội mặt nạ căn bản là nhận thức không ra ai thật sự tiên sinh ai là hàng tân. Được rồi các ngươi tự cứ như vậy làm. Tiên sinh ngẫm đầu lão ca ngươi nắm chặt thời gian điều khiển nhân thủ nhất định phải tại chúng ta dời gì liền cùng với chung hướng lượng thời điểm chuẩn bị tốt. Đến lúc đó bản thân ta muốn nhìn Trần Thiên Minh biệt thự có nhiều ít cao thủ. Bây giờ là thời kỳ phi thường tiên sinh là không dám đích thân xuất thủ hắn muốn trước ẩn giấu đi. Mà lão ca mang theo mấy chục cái tổ chức cao thủ đi mơ thì đoán chừng là có thể sang bằng Trần Thiên Minh biệt thự. Hảo cửu ca cùng lão ca trăm miệng một lời nói. Bọn họ hiện tại nghe tiên sinh theo lời kế hoạch trong lòng cũng sáng sủa không ít. Vốn nghĩ đến lần này không đối phó được Trần Thiên Minh người hiện tại rốt cục có thể. Đặc biệt cửu ca hắn chính ảo tưởng như thế nào thể hiện Trần Thiên Minh cái kia chút xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa bọn họ với tiên sinh hiện tại thân phận có điểm tò mò rốt cuộc hắn là ai. Nghe ngữ khí của hắn dường như hắn cũng là quốc gia người lãnh đạo nhưng hắn là ai vậy đâu. Bọn họ càng là tò mò nhưng lại không thể hỏi tiên sinh bởi vì bọn họ cũng biết đây là tiên sinh bí mật tiên sinh không chịu nói cho bọn hắn biết nhất định có đạo lý của hắn. Đương nhiên từ từ lần trước thôi cầu phản bội bước nhỏ sinh cũng là đối những người khác có nhất định cảnh giác hắn chắc là không biết nói cho người khác biết mình là ai. Nếu lúc ấy hàng tân cẩn thận một chút không nói cho thôi cầu bọn họ thân phận của mình phỏng chừng hàng tân cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cuộc. Tại khúc tiết kiệm một cái trấn trên trung học lý một cái nữ lão sư ở trên lớp Anh ngữ. Nàng mặc đơn giản giản dị quần áo là tốt rồi giống một cái nông thôn nữ nhân. Bất quá không quản nàng mặc cái gì quần áo đều là dấu không lớn ác được trên mặt hắn xinh đẹp. Chuông tan học tiếng vang sau nàng đối với đệ tử hơn một câu tan học sau những học sinh kia đứng lên giống tổ ong dường như chạy ra ngoài. Đây là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa này lễ khóa sau giờ học các là có thể về nhà. Những học sinh này tuyệt không biết lễ phép. Nữ lão sư tự nhủ cười một lần sau đó tự cầm của mình sách giáo khoa đi xuống bục giảng ra phòng học. Giữa trưa thái dương mạnh phi thường liệt mãnh liệt đến làm cho nàng mau mắt mở không ra. Phương lão sư ngươi tan học. Một người cao lớn nam nhân đã đi tới. Hắn ước chừng 40 tả hữu tuổi mặt chữ quốc mày rậm mắt to dụng tướng thuật mà nói là của một thành thật đôn hậu người. Nhưng nàng biết này kêu địch chí hiệu trưởng cũng không phải một cái thành thật người từ ánh mắt của hắn luôn luôn tại chính mình đầy đặn tô trên đỉnh đánh giá đến xem hắn là đối với mình có hứng thú thật lớn. Địch chí đã có lão bà cũng là này sở liên vọng trung học lão sư trưởng đắc cũng không tệ lắm. Nhưng nam nhân chính là như vậy ra hoa không bằng hoa dại hương. Hơn nữa giống nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp không chỉ nói liên vọng trung học chính là liên vọng trấn cũng là tìm không thấy này loại cực phẩm nữ nhân a. Là hiệu trưởng đều ra về ngươi vẫn chưa về nhà ăn cơm sao? Nữ lão sư cảnh giác địa nhìn địch chí ánh mắt của hắn lại chăm chú vào của nàng tô trên đỉnh. Nàng phi thường tức giận nếu là lúc trước nàng nhất định sẽ đem ánh mắt của hắn cấp đào ra. Nhưng nàng biết người đang người khác mái hiên không thể không cúi đầu hơn nữa hiện tại nàng cũng không dám sằng bậy. Ha ha không vội a. Phương lão sư ta thấy ngươi hai ngày này đi học trên đất không sai ta muốn hảo hảo khao ngươi. Như vậy đi giữa trưa ta mời ngươi đến trấn trên khách sạn ăn thật ngon một. Chút ngươi xem nhìn có phải hay không không có tiền a. Không dám mua thịt ăn sao. Điệp chí nhìn chằm chằm nữ lão sư. Tiền nhục đoàn có thể tính là nàng không ăn thịt vậy đối với thịt cũng chắc là không biết giảm bớt bán chút nào. Lão bà của mình tuy rằng cũng dài đắt không sai nhưng cùng nàng so sánh với kém hơn nửa nàng. Tiền cái kia đối đồ vật này nọ lại lão bà của mình không có cách nào bằng được. Nữ lão sư lắc đầu nói, hiệu trưởng ngượng ngùng, ta còn muốn trở về nấu cơm cấp đệ đệ của ta ăn, bằng không đệ đệ của ta sẽ đói chết. Địch Chí có hơi thất vọng nói, Phương lão sư kỳ thật giống ngươi cái kia ngu ngốc đệ đệ, ngươi có thể không cần phải xen vào hắn. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài trước ăn vào lúc cho hắn chuẩn bị ăn ngon trở về là được. Lần sau đi. Hiệu trưởng được không? Nữ lão sư đối với Địch Chí vứt một cái mị nhãn. Địch Chí phi thường hưởng thụ địa cười một lần, đúng vậy, bây giờ là giữa trưa vẫn có chút không có phương tiện. Tuy rằng lão bà quản không được chuyện của mình nhưng là hay buổi tối tốt một chút. Lần sau tự lần sau đi, dù sao này Phương Ngọc là có chỗ khó, chính mình không giúp nàng, nàng cùng nàng cái kia ngu ngốc đệ đệ cũng không biết muốn tới chỗ nào tị nạn. Phương Ngọc tỷ đệ là không biết như thế nào đi vào Liên Vọng Trấn, bọn họ lại không thấy tiền, vừa rồi không có giấy căn cước, chỉ là mặc cũ nát ngư dân quần áo sẽ đến Liên Vọng Trung học nói nếu ướm nghiệm sính Anh ngữ lão sư. Liên Vọng Trung học Anh ngữ lão sư có điều khan hiếm, trùng hợp có một nữ Anh ngữ lão sư sinh hài tử xin phép, cho nên Địch Chí tại trong trấn bù thêm thông báo tuyển dụng, thông báo nói cam kết lâm thời Anh ngữ lão sư đãi ngộ cùng công lão sư giống nhau. Bắt đầu Địch Chí nghe nói Phương Ngọc cái gì cũng không có sẽ nhận lời mời, đã nghĩ làm cho nàng đi. Nhưng thật không ngờ khi hắn chứng kiến Phương Ngọc mặt lúc không khỏi bị nàng thật sâu hấp dẫn. Đây tuyệt đối là mỹ nữ trong mỹ nữ, mỹ nữ cho dù là TV sao Kim cũng không có nàng xinh đẹp a. Vì thế Địch Chí ngựa trên đáp ứng để Phương Ngọc thử một lần, dù sao quá kém lời nói hắn cũng không dám dụng. Thật không ngờ. Phương Ngọc há mồm chính là một ngụm lưu loát tiếng Anh, bên cạnh tiếng Anh khoa tổ trưởng âm thầm nói với hắn đây tuyệt đối là tiêu chuẩn âm, chính là nàng cũng nói không nên lời. Vì thế Địch Chí đánh nhịp để Phương Ngọc lưu lại trước thử dùng 2 tuần lễ, có thể lời nói sẽ dạy này học kỳ. Kỳ thật Địch Chí là có tư tâm, dựa theo quy định hắn là có thể để Phương Ngọc cô gái đẹp này lưu hạ một cái học kỳ, thậm chí là hạ một cái học kỳ. Nhưng là hắn cố ý bố trí đạo này khảm tự là muốn cho Phương Ngọc biết nếu như không có đồng ý của hắn nàng phải ở chỗ này dạy học là không thể nào. Về phần nàng có thể hay không lấy lòng mình, có thể không có thể làm cho mình vừa lòng kia tự nhìn Phương Ngọc biểu hiện. Làm cho mình sản liễu chính mình. Chẳng những lưu nàng xuống dưới còn có thể có nàng chỗ tốt. Phương lão sư ngươi nhưng phải biết rằng giống như ngươi vậy không có bằng cấp chứng minh, không có thân phận chứng, người ta là không dám thu lưu của ngươi, hơn nữa hẳn là đem ngươi đưa đến cục cảnh sát đi. Nhưng là như ta vậy giúp ngươi, ngươi phải lý giải cái khổ tâm của ta cùng với ta đối với ngươi thật là tốt. Địch Chí ánh mắt không ngừng mà tại ló. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1840 chương. Đệ 1840 chương. Kỳ thật này Phương Ngọc chính là Phương Thuế Ngọc tại Hàng Tân kiếp nổ bom thời điểm Trần Thiên Minh ôm nàng bay đi lên. Nhưng bất kể như thế nào bọn họ vẫn bị này bom cấp tạc trong cùng nhau rớt xuống trong biển rộng. Ngay sau đó thạch đầu lại liều mạng đi xuống đất đập sau lại Phương Thuế Ngọc tự mất đi tri giác. Trong lúc nàng lúc tỉnh lại phát hiện mình bị Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm ngã vào bên bờ, nàng vội vàng lấy tay thử Trần Thiên Minh lỗ mũi, ngay lúc đó hắn còn có hô hấp nàng mới yên lòng. Nàng đẩy tỉnh Trần Thiên Minh, không ngờ ngay lúc đó Trần Thiên Minh đối nàng cười. Kia là một loại làm cho nàng nói không nên lời cảm giác, cười là tốt rồi, giống có loại ngốc tử dường như. Tỷ tỷ ngươi thật khá a. Trần Thiên Minh nói với nàng nói. Trần Thiên Minh ngươi nói cái gì? Phương Thuế Ngọc nghe được Trần Thiên Minh gọi nàng như vậy nàng lúng cuống. Trần Thiên Minh có thể nói ra nói như vậy, một là hắn tại cố ý chơi chính mình, hai là hắn choáng váng. Không biết là hắn sử dụng kích thích tiềm năng vẫn bị bom tạc trong hậu quả. Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh là ai a? Trần Thiên Minh trừng mắt hai mắt thật to nhìn Phương Thuế Ngọc. Phương Thuế Ngọc bị hắn như vậy nhìn cảm giác mình có điểm thẹn thùng. Bất quá khi Phương Thuế Ngọc nghĩ đến Trần Thiên Minh thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết, nàng càng thêm kích động. Phương Thuế Ngọc vội vàng định ra tâm thầm vận nội lực. lần này nàng nóng nảy bởi vì nàng phát hiện mình cư nhiên vẫn không dậy nổi nội lực trên người nàng, tất cả kinh mạch đều bị ngăn trở, căn bản không thể vận nội lực. Nàng phỏng chừng mình là bị bom cấp tạc thương đến nỗi kinh mạch toàn bộ bị ngăn trở. Giống nàng hiện tại tình huống như vậy hoặc là đã thông kinh mạch hoặc là cả đời không thể dùng nội lực. Phương Thúy Ngọc cũng không biết nơi này là chỗ nào lý. Bởi vậy nàng lôi kéo Trần Thiên Minh tiếp tục đi phía trước mặt đi. Các nàng đi vào phụ cận một cái làng chài mới biết được nơi này là khúc tiết kiệm một người tên là Liên Vọng trấn nhỏ. Phương Thúy Ngọc nghĩ đến đây lý là khúc tiết kiệm đầu tự lớn. Khúc tiết kiệm còn không phải thuộc loại nước chính phủ quản lý, thậm chí mà nói khúc tiết kiệm chính phủ là cừu, nếu để cho bọn họ biết mình cùng với Trần Thiên Minh là người trong nước nhất định là sẽ gặp đến làm hại. Cho nên Phương Thúy Ngọc ngựa trên cùng thôn dân nói nàng là khúc tiết kiệm Bắc thị, người người một nhà rời bến gặp được bảo thuyền nhỏ chìm nghiễm, chỉ có nàng cùng với đệ đệ không có chuyện, về sau ngày cũng không biết như thế nào quá. Hơn nữa Phương Thúy Ngọc còn vì mình lấy tên gọi Phương Ngọc, Trần Thiên Minh kêu Phương Minh. Những thôn dân kia đáng thương Phương Thúy Ngọc cùng với Trần Thiên Minh gặp được liền cấp bọn hắn một vài củ nát quần áo, còn làm cho bọn họ ở nhà ăn cơm. Phương Thúy Ngọc chứng kiến người ta thôn dân cũng là bần cùng liền tới đến trấn trên muốn đánh nhau công duy trì cuộc sống, đợi khi tìm được cơ hội tái hồi nước. Bởi vì Phương Thúy Ngọc thấy võ công của nàng mất hết mà Trần Thiên Minh lại thần trí mơ hồ giống cái ngu ngốc, dường như thật là khó trở lại nước. Khúc tiết kiệm gián điệp đặc công cũng là lợi hại, nàng sợ tham gia chuyện tới lúc bọn họ đều có nguy hiểm tánh mạng. Còn lại nàng còn có một cái tư tâm suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ nhiều hơn điểm thời gian. Về phần là vì cái gì chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Thật không ngờ Phương Thúy Ngọc vừa đến trấn trên tự ngay lúc đó Liên Vọng Trung học Chiêu Anh ngữ lão sư Phương Thúy Ngọc trước kia thường xuyên ở nước ngoài, cuộc sống tiếng Anh phi thường không sai, cho nên hắn cũng tạm thời đi nhận lời mời chức vị này. Thật không ngờ. Người ta trường học muốn bản nhân bằng cấp chứng minh cùng với giấy căn cước, Phương Thúy Ngọc nào có a? Nàng nghĩ đến ở trong này không thể công tác, thời điểm này kêu Địch Chí hiệu trưởng gọi lại nàng. Phương Thúy Ngọc cũng chứng kiến Địch Chí trong mắt lan toan tính, nhưng hiện tại nàng căn bản không có xu, vừa rồi không có võ công. Hơn nữa Trần Thiên Minh ngay lúc đó tại này bộ dáng như 3 tuổi tiểu hài tử giống nhau, trí lực cũng là đòi tiền dẫn hắn đi bệnh viện lớn nhìn xem não bộ có không có vấn đề. Cho nên vì lưu ở trong trường học đảm nhiệm dạy, Phương Thúy Ngọc chỉ có uống lượng toàn bộ ứng phó Địch Chí, còn cùng Địch Chí nói về sau nhất định sẽ cảm kích hắn. Hiện tại Địch Chí lại tìm đến mình ra đi ăn cơm, Phương Thúy Ngọc biết đi ăn cơm ý vị như thế nào. Coi như mình có thể bảo trụ trinh tiết cũng có thể sẽ bị Địch Chí chiếm tiện nghi. Nhưng nàng lại không thể thẳng thắn địa cự tuyệt Địch Chí, bằng không nàng có thể ngày mai như muốn mang theo Trần Thiên Minh lưu lạc đầu đường. Ta biết là hiệu trưởng giúp chúng ta tỷ đệ, về sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Phương Thúy Ngọc kiên trì nói. Bất quá ta đệ đệ thấy ta tan học vẫn chưa về nhất định phi thường sốt ruột, chờ ta lấy đến tiền lương tháng này ta nhất định thỉnh hiệu trưởng đến trấn trên khách sạn ăn cơm hảo hảo cảm kích ngươi. Phương Thúy Ngọc nghĩ đến nếu không phải Địch Chí ký tên đồng ý trường học tá 300 khối cho mình không cần dụng mỗi cái địa phương tiền. Đi cân nhắc. Nàng cùng với Trần Thiên Minh mấy ngày nay cũng không có cơm ăn. Ha ha, Tiểu Ngọc A, ta với ngươi trong lúc đó còn được chia như vậy thanh sao? Địch Chí thấy mọi nơi không có người nào liền đem lan thủ thân qua tới muốn sờ một lần Phương Thúy Ngọc mềm mại tay nhỏ bé. Mẹ nó này, con ủy nhỏ thật sự là như nước trong veo A, nếu như có thể lên tới nàng cho dù là ấp sống 10 năm cũng đáng. Địch Chí cũng đề ra nghi vấn quá Phương Thúy Ngọc, nàng cái gì chứng minh cũng không có mà ngay cả nàng trước kia ra điều chỉ cũng là nói được mơ mơ hồ hồ. Địch Chí biết Phương Thúy Ngọc nhất định có vấn đề. Không phải nàng phạm vào sự không muốn làm cho người biết lai lịch của nàng, chính là nàng từ nước nhập cư trái phép tới được. Bất kể như thế nào Địch Chí là đoán chừng Phương Thúy Ngọc hắn dùng này đó áp chế Phương Thúy Ngọc, còn sợ nàng bay lên trời sao? Tuy rằng Phương Thuế Ngọc đã không có nội lực nhưng nàng vẫn có chút bản lĩnh, nàng nhẹ nhàng hướng Tả Khuynh một lần hiện lên địch chí tay. Sau đó ngượng ngùng nói, hiệu trưởng ta phải đi về nấu cơm, ta có rảnh tái với ngươi hàn huyên. Nói xong Phương Thuế Ngọc mang theo sách giáo khoa vội vàng đi rồi. Địch chí nhìn Phương Thuế Ngọc cái mông uốn éo ngăn địa quơ nhìn xem hắn sắp chảy xuống nước miếng. Mẹ nó, nữ nhân này thật sự là gợi cảm a. Kia, đầy đặn rất tròn, phi thường tốt sinh dưỡng a. Hơn nữa nhìn hai chân của nàng kẹp chặt như vậy, cấp bách chẳng lẽ hay xử nữ. Nghĩ đến đây Địch chí trong lòng lại ngứa. Hắn hận không thể khuya hôm nay đi ra Phương Thuế Ngọc phòng đem nàng cấp lên, nếu như có thể phá một cái xử nữ lại là công đức vô lượng a. Phương Thuế Ngọc trở lại gian phòng của mình, đó là Địch chí phân cho của nàng một cái phòng thêm một cái phòng vệ sinh, tuy rằng đơn sơ một chút nhưng coi như là có thể ở người. Phương Thuế Ngọc có chút lo lắng Trần Thiên Minh, hắn hiện tại như một cái vài tuổi tiểu hài tử, trí lực ở trong phòng làm loạn, nàng sợ hắn ở trong phòng gặp chuyện không may. Nhưng nàng muốn lên khóa không đem hắn khóa ở trong phòng sao được đâu. Tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Bên trong Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thuế Ngọc đã trở lại hắn. Cao hướng địa đánh qua tới gắt gao địa ôm Phương Thuế Ngọc. Ta ở nhà tuyệt không chơi, thật khá, ngủ cũng ngủ không được, không ai theo ta chơi không có ý nghĩa. Tỷ tỷ nếu không ta với ngươi lên trên khóa, nơi đó có rất nhiều đệ tử rất vui vẻ a. Phương Thuế Ngọc nghe Trần Thiên Minh tiểu hài tử ngữ khí không khỏi âm thầm thương tâm, hắn từng là nước kiêu ngạo, võ công luyện đến phản phát quy chân, sinh ý càng làm càng lớn là nước phú. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ hạ, đại bộ phận là cao thủ, này thiên chi kiêu tử hiện tại không ngờ biến thành ngu ngốc. Đoán chừng là hắn lúc ấy ôm chính mình bảo vệ mình thời điểm mà biến thành như vậy. Nghĩ đến đây Phương Thuế Ngọc cảm thấy được rất áy náy. Nếu Trần Thiên Minh không phải vì cứu mình nương võ công của hắn, có thể là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bởi vì tại trên bờ lúc Phương Thuế Ngọc trên người đều bị hoặc nhiều hoặc ít thương, nhưng Trần Thiên Minh làn da hoàn hảo như lúc ban đầu, dường như bom cũng không có tạc đến hắn. Kỳ thật Phương Thuế Ngọc không biết Trần Thiên Minh lúc ấy ôm nàng thời điểm bị thương lớn nhất chính là Trần Thiên Minh. Chỉ bất quá bởi vì hắn trên người có huyết hoàng kiến máu hộ thể cho nên cũng khôi phục lại. Lúc này Phương Thuế Ngọc tâm không khỏi nhảy đắc thật nhanh, Trần Thiên Minh trên người kia mãnh liệt nam nhân hương vị làm cho nàng có điểm không biết làm sao. Có thể tính là Trần Thiên Minh bây giờ là một cái ngu ngốc, nhưng hắn cũng là một cái thành thục nam nhân, như vậy gắt gao địa ôm nàng, nàng sao có thể không có ý khác a. Tiểu Minh ngươi buông ra tỷ tỷ, để tỷ tỷ cho ngươi nấu cơm, bằng không đói bụng đến ngươi ngươi lại ở bên cạnh nói to. Phương Thuế Ngọc hồng nghiêm mặt đẩy một lần Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh kia rắn chắc. Than đè nặng chính mình mềm mại Tô Phong dường như làm cho mình có điểm thương yêu, bất quá dường như cũng có chút dương. Tốt tỷ tỷ giúp ta nấu cơm, tỷ tỷ giúp ta nấu cơm. Trần Thiên Minh cao hứng địa một bên vỗ tay một bên nhảy. Hắn hiện tại dáng vẻ không giống như một cái làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật cao thủ. Vậy ngươi ngoan ngoãn địa đến ngủ trên giường một hồi, không cần hồ đồ. Phương Thuế Ngọc nhìn Trần Thiên Minh kia cao hứng dạng, nàng cũng vui vẻ. Nàng biết giống Trần Thiên Minh loại tình huống này chỉ là tạm thời, về sau Trần Thiên Minh nhất định có thể khôi phục lại đây. Đúng rồi, không biết Trần Thiên Minh võ công của có ở nhà hay không đâu. Nếu tại lời nói bọn họ là có thể tìm cơ hội hồi nước. Tiểu Minh ngươi sẽ võ công sao? Phương Thuế Ngọc hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không cho là đúng, nói ta đương nhiên sẽ võ công, ta còn rất lợi hại đâu. Ta vô địch thiên hạ, không ai là đối thủ của ta. Phương Thuế Ngọc hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ta biết ngươi lợi hại, ngươi có thể tính là lợi hại cũng không có thể suy ngưa a. Ha ha, tỷ tỷ ta thật sự lợi hại thôi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến bên giường. Bởi vì chích có một cái phòng, Phương Thuế Ngọc mang theo Trần Thiên Minh đi học sinh ký túc xá, đưa đến một cái giường là cao thấp cửa hàng. Trần Thiên Minh ngủ ở dưới mặt, Phương Thuế Ngọc ngủ ở phía trên. Gian phòng kia không lớn, phóng một cái giường, bên kia dùng để nấu cơm xào rau tái, phóng một cái bàn, cũng tự không có nhiều ít không gian. Trần Thiên Minh ngã xuống giường, sau đó ở bên cạnh gối đầu đáy xuất ra một cái màu đỏ cái lồng, hắn đem cái lồng đặt ở trên ánh mắt của mình, cực kỳ giống người ta miếng che mắt, bất quá này miếng che mắt khá lớn một vài mà thôi. Phương Thúy Ngọc một bên nấu cơm một bên quay đầu lại nhìn một lần Trần Thiên Minh, có phải thật vậy hay không? Ngủ vừa rồi Trần Thiên Minh trả lời để trong lòng nàng mừng thầm, là muốn tìm cái thời gian thử một lần Trần Thiên Minh võ công của còn có mấy thành, cho dù có ngủ thành bọn họ cũng là có thể hồi nước. Cùng lắm thì mang theo hắn đi sòng bạc cướp đoạt một vài tiền, sẽ tìm đầu rắn nhập cư trái phép hồi nước. Bất quá Phương Thúy Ngọc nghĩ hồi nước không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, trong lòng nàng lại có một chút không tha. A Trần Tiểu Minh, ngươi đang làm gì đó? Làm sao ngươi cầm của ta vật kia? Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh cầm chính mình tắm rửa xuống dưới cái lồng che ở trên mắt nàng, vừa thẹn lại khí, hắn như thế nào có thể như vậy đâu? Hắn không biết loại hành vi này là lưu manh hành vi sao? Đột nhiên Phương Thúy Ngọc nghĩ đến Trần Thiên Minh hiện tại trí lực cũng chính là vài tuổi, hắn làm sao biết cái gì gọi là lưu manh hành vi đâu? Trần Thiên Minh đem cái lồng bắt qua, mở to mắt nhìn Phương Thúy Ngọc, tỷ tỷ ngươi không phải bảo ta ngủ sao? Ta ngay lúc đó ở trên giường ngủ a. Ngươi không có chứng kiến sao? Đúng rồi, người ta lão sư đều là đeo mắt kính, ngươi không có mang có thể là thấy không rõ lắm. Ngươi ngủ thì ngủ, làm sao ngươi cầm của ta vật kia? Phương Thúy Ngọc hồng nghiêm mặt chỉ vào Trần Thiên Minh trên tay cái lồng, trời ạ, đây chính là chính mình hôm trước đi mua tiện nghi hàng 10 đồng tiền nhất kiện, bất quá nàng cũng không có cách nào, hiện tại cái gì đều phải dụng tiền, nàng mới lên vài ngày khóa vẫn không thể cầm tiền lương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1841 chương mắt to cái lồng, đệ 1841 chương mắt to cái lồng, tỷ tỷ ngươi không biết ban ngày ngủ rất chói mắt, ta mang này miếng che mắt cũng sẽ không chói mắt. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn vừa nói vừa bên đem kia màu đỏ cái lồng đặt ở trên mũi của mình, nghe thấy càng làm nó che ở trên ánh mắt của hắn của một cao hứng phi thường bộ dáng. Phương Thúy Ngọc xấu hổ đến thật muốn lấy cái hầm ngầm chui vào Trần Thiên Minh, như thế nào có thể như vậy a? Na na cái lồng lại là nàng dùng để đang đắp tu nhân địa phương đêm qua mới đổi đi ra. Hắn không ngờ đặt ở trên mũi nghe hiện tại lại đặt ở trên ánh mắt, đương cái gì miếng che mắt. Nếu để cho người khác nhìn qua nói nàng còn thế nào có mặt gặp người a. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh hiện tại trí lực có vấn đề, giống tiểu hài tử giống nhau. Nhưng là hắn dù sao cũng là thành thục nam nhân. Trước kia hắn còn chiếm quá tiện nghi của mình, còn sờ qua của mình Tô Phong. Nghĩ đến đây Phương Xanh Biết Ngọc chỉ cảm thấy thân thể có điểm mềm, nàng cảm giác mình có điểm đứng không yên. Từ khi nàng không có nội lực sau cảm thấy được thân thể cùng trước kia kém rất nhiều, tựa như yếu không lịch sự, gió nữ tử nếu địch chiếc sẽ đối nàng cường tới nói nàng cũng là không có cách nào đối phó hắn. Phương Thúy Ngọc có điểm lo lắng, nương nàng tình huống hiện tại tốt nhất có một cái cao thủ đứng đầu giúp nàng đã thông kinh mạch, nhưng là làm sao có thể tìm đến cao thủ như vậy. Phỏng chừng khúc tiết kiệm chính phủ có một vài võ công cao cường nhân sĩ, nhưng Phương Thúy Ngọc là không thể tìm bọn hắn. Một nàng tại quốc tế trên là bị thông tập, cái kia không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Nhị khúc tiết kiệm đối nước hay có địch ý, làm cho bọn họ biết mình là người trong nước có phiền toái rất lớn. Cho dù là tại khúc tiết kiệm đánh tới nước, điện thoại đều đã bị nghe lén, bởi vậy Phương Thúy Ngọc không dám mạo hiểm như vậy. Tỷ tỷ ngươi ở nơi nào, cái gì nán lại? Tiểu Minh bụng thật đói a. Trần Thiên Minh đem kia cái lồng rớt ra có điểm cảm xúc địa đối Phương Thúy Ngọc nói. A tỷ tỷ hiện tại tự cho ngươi nấu cơm. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa bận việc mở. Nếu để cho người khác biết thế giới đại danh đỉnh đỉnh bay thiên ma nữ đạo tặc ở nơi này địa phương nhỏ vì một người nam nhân nấu cơm, nhất định sẽ phi thường giật mình. Chưa từng có bao lâu Phương Thuế Ngọc đem thức ăn chuẩn bị cho tốt, Tiểu Minh ngươi lại đây chúng ta ăn cơm đi. Trần Thiên Minh vừa nghe đến có cơm ăn cao hứng địa đã chạy tới nói tỷ tỷ thật tốt, chờ ta về sau trưởng thành ta sẽ có lời rất nhiều tiền cấp tỷ tỷ mua quần áo lấy lòng cực. Đương Trần Thiên Minh chứng kiến trên bàn rau xanh lúc không khỏi nhíu mày. Tỷ tỷ như thế nào mỗi ngày dùng bữa a? Ta hảo muốn ăn thịt. Tiểu Minh chúng ta nơi này không phải có thịt sao? Ngươi xem đây chính là quả trứng a. Phương Thuế Ngọc nói được có điểm lòng chua xót, nàng cùng với Trần Thiên Minh đều cũng có tiền người nhưng ngay lúc đó tại rơi đến nước này liền thịt cũng là ăn không dậy nổi. Hôm nay vì cải thiện thức ăn nàng cố ý mua hai cái quả trứng. Nàng mượn trường học 300 khối muốn dùng một tháng là phi thường khó. Nhưng nàng lại có biện pháp nào nếu không phải nàng tìm địch chí năng nỉ hắn hắn cũng sẽ không tá cho mình. Địch chí không ngừng hướng chính mình ám chỉ cần mình cùng cái kia cái hắn có thể cho mình 3.000 khối. Hừ, ta Phương Thuế Ngọc là nữ nhân như vậy sao? Phương Thuế Ngọc tức giận địa nghĩ nếu không phải mình võ công mất hết nàng một chưởng đánh chết địch chí này sắc lan. Tỷ tỷ nếu có thịt gà ăn thì tốt rồi, ta thích ăn thịt gà. Trần Thiên Minh nói. Đi các tỷ tỷ tiền lương sau tự mua cho ngươi chân gà. Phương Thuế Ngọc hống Trần Thiên Minh. Tỷ tỷ thật tốt quá, ta hiện tại tự ăn cơm. Trần Thiên Minh nói xong tại trong bát hiệp một khối quả trứng đưa đến Phương Thuế Ngọc trong bát, tỷ tỷ khổ cực tỷ tỷ ăn. Phương Thuế Ngọc nghe Trần Thiên Minh quan tâm lời nói trong lòng có điểm toan. Trần Thiên Minh hay quan tâm của mình, tuy rằng không biết hắn trước kia trong lòng nghĩ như thế nào nhưng từ hắn vẫn ôm chính mình không có buông ra cũng có thể thấy được hắn đối với mình. Không sai. Phương Thuế Ngọc biết nếu lúc ấy Trần Thiên Minh không có ôm thật chặt nàng có thể đã bị nổ chết hoặc là bị nước biển vọt tới địa phương khác đi. Chúng ta nhanh ăn đi. Tỷ tỷ buổi chiều còn muốn đi học đâu? Phương Thuế Ngọc đối Trần Thiên Minh nói. Vu là hai người bọn họ bắt đầu ăn. Đặc biệt Trần Thiên Minh hắn ăn được đặc biệt hương, dường như trước mặt chính là sơn trân hải vị. Phương Thuế Ngọc cật cũng không phải là rất thơm, dù sao nàng trước kia quá thói quen thoải mái sinh sống, hiện tại ăn này đó nàng không có thói quen. Ai bây giờ là không có cách nào, chỉ có thể là các Trần Thiên Minh bệnh nhanh lên hảo. Phương Thuế Ngọc thật muốn hiện tại có một số tiền lớn. Sau khi cơm nước xong, Phương Thuế Ngọc liền cầm bát đũa đi tắm. Rửa nàng suy nghĩ ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, thời điểm ngay lúc đó Trần Thiên Minh lại cầm của mình màu đỏ cái lồng gắn vào chơi. Tiểu Minh tỷ tỷ theo như ngươi nói ngươi không cần cầm tỷ tỷ vật kia chơi được không? Phương Thuế Ngọc nói. Không hảo, tỷ tỷ vật này chơi thật khá mềm, thật là tốt, giống bên trong có bọt biển a. Trần Thiên Minh lắc đầu. Đúng rồi tỷ tỷ, ta ngày hôm qua còn gặp lại ngươi cái kia cái lam sắc mắt to cái lồng như thế nào, hôm nay ta tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy a. Phương Thuế Ngọc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy sắp hôn mê. Trần Thiên Minh theo lời, lam sắc mắt to cái lồng chính là chính mình ngay lúc đó ở trên người sở mang lam sắc cái lồng. Cái lồng nguyên lai ngày hôm qua Trần Thiên Minh mượn của mình cái lồng chơi. Không biết hắn có hay không ngửi qua trên người mình này cái lồng, trời ạ, này rốt cuộc làm cho mình như thế nào gặp người. Phương Thuế Ngọc càng nghĩ càng xấu hổ, Tiểu Minh ngươi không cần như vậy nghịch ngợm được không? Ngươi không nên lộn xộn tỉ tỉ gì đó. Phương Thuế Ngọc cố ý tức giận nói. Tỉ tỉ ngươi không nên tức giận, ta là không có đồ vật gì đó chơi mới bắt ngươi cái kia cái miếng che mắt chơi đùa. Cùng lắm thì ta không tìm cái kia lam sắc cái lồng đậy ngươi không biết a, chính mình ở nhà hảo không thú vị cũng không biết làm gì. Trần Thiên Minh biểu môi có điểm ủy khuất nói. Phương Thuế Ngọc ngẫm lại cũng hiểu được Trần Thiên Minh ở nhà không biết làm gì, để hắn đi ra ngoài lại không được. Hắn chỉ có vài tuổi trí lực này, nam học sinh trung học tùy tiện khi dễ hắn đều được. Còn lại nếu bảo vệ cửa nhìn không cấp bách để hắn ra đến bên ngoài trấn kia lại phiền toái. Quên đi, hắn muốn chơi tự chơi đi sao? Dù sao hắn trước kia cũng sợ qua của mình Tô Phong, chính mình dường như cũng không có chán ghét hắn. Tiểu Minh ngươi có thể chơi na na cái lồng nhưng là chỉ có thể là ở nhà chơi, không thể để cho người khác chứng kiến biết không? Bằng không người khác sẽ giễu cợt tỉ tỉ. Phương Thúy Ngọc cảm giác mình là tốt rồi, như là hống của mình hài tử dường như. Ta đã biết, ta sẽ không nói cho người khác biết, cũng sẽ không tại người khác trước mặt đùa. Còn có ai dám cười tỉ tỉ ta liền đánh hắn. Trần Thiên Minh nắm nắm tay tức giận nói. Hắn tại nói lời như vậy lúc trong mắt lộ ra một đạo mũi nhọn, điều này làm cho Phương Thúy Ngọc trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Trần Thiên Minh còn có thể võ công? Hoặc là hắn là cô ý giả? Nghĩ đến đây Phương Thúy Ngọc vội vàng nói, Thiên Minh ngươi không muốn gạt ta, ngươi cảm thấy được như vậy gạt ta được không? Ta ngay lúc đó ở trong này vất vả như vậy còn bị người khác khi dễ. Tỷ tỷ ta không phải kêu Tiểu Minh sao? Làm sao ngươi bảo ta Thiên Minh? Trần Thiên Minh ánh mắt lại hồi phục thanh thuần, dường như mới vừa mới không có chuyện gì chuyện sinh dường như. Phương Thúy Ngọc hiểu được Trần Thiên Minh không phải giả, đây là hắn bản năng phản ứng. Giống hắn như vậy võ công lợi hại người là không thể nào hoàn toàn đánh mất của mình bản năng. Bất quá điều này cũng thuyết minh Trần Thiên Minh có thể võ công còn không có đánh mất, xem ra đêm nay ta muốn dẫn hắn đi tràng bên kia hảo hảo thử một lần nhìn võ công của hắn còn ở đó hay không. Nếu còn tại chúng ta nên cái gì cũng không sợ. Hiện tại Trần Thiên Minh phi thường nghe Phương Thúy Ngọc lời nói, nàng gọi hắn hướng đông hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc cũng phi thường yêu thương này tiểu đệ đệ. Ngươi là Tiểu Minh vừa rồi tỉ tỉ nói được quá nhanh, nhất thời nói sai rồi, Phương Thúy Ngọc cười nói. Tiểu Minh chúng ta ngủ đi. Tỉ tỉ buổi chiều còn muốn đi học đâu. Hảo tỉ tỉ chúng ta cùng nhau ngủ đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đến Phương Thúy Ngọc bên giường ngồi xuống. Tiểu Minh ngươi mau trở lại giường của ngươi, làm sao ngươi lại cùng tỉ tỉ ngủ? Đêm qua ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ban ngày ngươi là không thể theo ta ngủ, người ta chứng kiến không tốt. Phương Thúy Ngọc có điểm tức giận nói. Nói đến đêm qua nàng đã nghĩ đến Trần Thiên Minh gắt gao địa ôm chính mình ngủ, làm cho mình cảm giác được hảo ấm áp thật an toàn. Vốn nàng là không chịu cùng Trần Thiên Minh cùng nhau ngủ, nhưng hắn không chịu nói một người ngủ ngủ không được, dám muốn cùng nàng cùng nhau ngủ bằng. Không hắn tự không ngủ được. Không có cách nào, Phương Thúy Ngọc đành phải nương hắn, dù sao hắn cũng không phải không có ôm qua chính mình. Tỷ tỷ không có việc gì, ngươi xem môn không phải khóa xong chưa? Không ai chứng kiến chúng ta ngủ cùng một chỗ, Trần Thiên Minh ôm Phương Thúy Ngọc nói. Phương Thúy Ngọc bị Trần Thiên Minh ôm trong lòng cũng. Mấy ngày này cùng Trần Thiên Minh tiếp xúc, nàng cũng phát hiện mình càng ngày càng đối Trần Thiên Minh có hảo cảm, nàng cũng biết tại sao mình khi đó bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi, chính mình không có tức giận bởi vì nàng ở nơi nào tự đối Trần Thiên Minh có hảo cảm, vậy có phải hay không thích chính cô ta cũng nói không rõ ràng. Chưa từng có nam nhân có thể gặp được nàng như này Thiên Trần. Thiên Minh chẳng những đụng tới nàng còn ôm nàng vuốt nàng. Nàng không có rất tức giận, chỉ là tâm loạn như ma, trong lòng phi thường sợ hãi. Cho nên hắn mới liều mạng địa thoát đi yên tĩnh bảo toàn công ty không dám chứng kiến Trần Thiên Minh. Sau lại nàng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Trần Thiên Minh, sau lại muốn thấy một lần hắn. Bởi vậy nàng muốn dùng Phùng Vân Vi ván cầu đi đón xúc Trần Thiên Minh, nhưng thật không ngờ Phùng Vân di động cư nhiên đánh không thông, cuối cùng nàng mới dùng những biện pháp khác liên lạc với Phùng Vân, biết được Trần Thiên Minh sẽ đối giao tiên sinh, nàng mới ngựa trên mang theo người của chính mình đi theo Trần Thiên Minh đi lập tỉnh. Ai này giường nhỏ như vậy chúng ta thật sự rất khó ngủ a. Nói tới đây Phương Thúy Ngọc tiểu đỏ mặt. Một đôi nam nữ ngủ cùng một chỗ bất kể là nhiều hơn tiểu nhân giường, chỉ cần có thể cho một người ngủ được hạ là được rồi. Nhưng như vậy sẽ để này đôi nam nữ ngủ được phi thường cấp bách, đương nhiên cũng có rất ám muội chuyện tình. Trời ạ, nếu Trần Thiên Minh sờ loạn mình tại sao lo liệu a? Mình là đẩy hắn xuống giường hay mắng hắn đâu? Nhưng là hắn hiện tại chỉ có vài tuổi, trí lực hắn cũng không biết mình đang làm gì đó a. Phương Thúy Ngọc lại làm khó. Ngay tại nàng nghĩ sự tình thời điểm, Trần Thiên Minh đã đem nàng cấp đẩy ngã tiếp theo, cười nói tỷ tỷ ngươi nhanh lên ngủ đi, ngươi buổi chiều còn muốn đi học đâu. Nói xong hắn gắt gao địa ôm Phương Thúy Ngọc, dường như sợ nàng chạy trốn dường như. Bị Trần Thiên Minh như vậy ôm, Phương Thúy Ngọc trong lòng nảy lên một cổ ấm áp. Nàng chưa từng có bị nam nhân ôm chầm giống Trần Thiên Minh như vậy ôm nàng, nàng phi thường thoải mái mà suy nghĩ buồn ngủ. Lên một cái buổi sáng khóa trở về vừa muốn vội vàng nấu cơm nàng cũng mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại thoải mái mà ngủ lên. Tỷ tỷ ngươi mau tỉnh lại đi, sao rời giường tiếng chuông vang lên. Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc bên tai kêu hắn thổi tới nàng trong tai nhiệt khí, để trong lòng của nàng có điểm khác thường, nàng cảm giác mình dường như có điểm chờ mong lại có điểm sợ hãi, hơn nữa có loại ma dương cảm giác. Như thế nào Trần Thiên Minh tại lỗ tai của mình lý thổi hơi sẽ có cảm giác như thế đâu? Nàng cũng không hiểu. Thỉnh quẳng ném cơ bản hoa. Cảm tạ tan nát cõi lòng người ơi, một cùng với tiểu lão hổ hoàn toàn các thật to lễ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1842 chương tiền lan sau hổ, đệ 1842 chương tiền lan sau hổ. Thiên Minh rời giường tiếng chuông vang lên sao? Phương Thúy Ngọc mở to mắt hỏi. Nàng quá mệt mỏi, trên thân thể mệt cùng với trong lòng mệt làm cho nàng nhớ quá hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá nàng biết này thì không được. Nàng không phải giáo sư xuất thân, rất nhiều đồ vật này nọ không hiểu, nàng còn muốn hướng các lão sư khác thỉnh giáo đâu. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là a, ngươi nói cho ta biết quá giấc ngủ của ta sau tái nghe được tiếng chuông chính là rời giường tiếng chuông. Phương Thúy Ngọc cười cười, nàng là như thế này đã dạy Trần Thiên Minh, nhưng thật không ngờ hắn lập tức tự nhớ kỹ. Xem ra hắn chính là trí lực không cao cũng là phi thường thông minh. Là tiểu minh ngoan. A, ngươi không phải cũng ngủ sao? Như thế nào sẽ nghe được tiếng chuông a? Phương Thúy Ngọc kỳ quái hỏi han. Ta vẫn không có ngủ, ta sợ chính mình ngủ quên tỷ tỷ không biết muốn đi học. Trần Thiên Minh nói. Ta chờ tỷ tỷ sau khi đứng lên ta ngủ lại. Phương Thúy Ngọc nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng không khỏi một trận kích động. Nàng cũng không toan tính cùng Trần Thiên Minh nói qua nói như vậy, hắn chẳng những nhớ kỹ còn không ngủ được trước làm cho mình ngủ. Nghĩ đến đây nàng kìm lòng không đậu địa tại Trần Thiên Minh mặc trên thân một lần, tiểu minh ngươi đối tỷ tỷ thật tốt. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ nói qua tiểu minh là tỷ tỷ người thân nhất, ta đương nhiên sẽ đối tỷ tỷ hảo. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc hôn chính mình một lần, hắn đã ở Phương Thúy Ngọc trên môi thân xuống. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không có giống bạn trai bạn gái như vậy đến hôn nồng nhiệt, hơn nữa chỉ là chuồn chuồn lướt nước hời hợp hôn thân. Phương Thúy Ngọc nghỉ ngơi, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh lại thân miệng mình, chưa từng có một người nam nhân thân quá chính mình, đó là cái gì cảm giác a? Phương Thúy Ngọc hiện tại lại muốn giống không ra được, bởi vì Trần Thiên Minh chỉ là thân một lần liền dời nàng còn không có kịp phản ứng. Tỷ tỷ ngươi nhanh đi học a, bằng không ngươi bị muộn rồi. Trần Thiên Minh đối Phương Thúy Ngọc nói. Lúc này Phương Thúy Ngọc mới tỉnh ngộ lại. Nàng vội vàng rời giường đi nhà cầu rửa mặt kép. Các nàng đem sự tình dàn xếp hảo sau, Trần Thiên Minh đã nằm ở trên giường đang ngủ. Nhìn ngủ say Trần Thiên Minh, Phương Thúy Ngọc âm thầm suy nghĩ, kỳ thật như vậy bình thản cuộc sống cũng là không sai, có thể đi theo hắn cùng một chỗ. Phương Thúy Ngọc cầm sách giáo khoa giáo án đi vào phòng học, đây là cao 16 ban, một cái kỷ luật phi thường kém lớp. Phương lão sư nhĩ hảo, sau khi tan học ta giúp ngươi cầm bài tập trở về phòng đi sao? Một người tên là Liền Vệ Đông Nam đệ tử đi ở trước mặt nàng. Người nam này đệ tử có gần một thước bát cao, để Phương Thúy Ngọc có điểm cảm giác bị đè nén. Nghe cái khác đệ tử nói này Liền Vệ Đông cùng bên ngoài hắc bang có quan hệ, tại Liên Vọng Trung học là đệ tử lão đại, ai cũng không dám chọc phải hắn. Không cần cảm ơn ngươi. Phương Thúy Ngọc lắc đầu, nàng cũng cảm giác được người nam này đệ tử đối với mình có cái khác mục đích, có thể không chọc phải người như vậy hay không cần chọc phải chính mình cùng trước kia không giống với. Không có việc gì lão sư ngươi lên trước khóa đi sao? liền Vệ Đông nhìn trước mặt này xinh.